Ông xã đừng đến đây. Chương 1 trở về. Góc truyện audio.com. Sân bay, mami, kem, kem cho con. Một cậu bé mái tóc xoăn bông bềnh da thịt mũ mĩm nhìn thật đáng yêu chỉ vào quầy kem. Hào hào ngoan mami dẫn con đi mua. Cô gái khoảng độ tuổi 26 nắm lấy bàn tay mập mạp của cậu bé sủng nịch nói. Sân bay đông kín người bỗng nhiên cách, tiếng máy chụp hình nháy liên tục. Một đám phóng viên chạy đến bao quanh một người đàn ông. Người cầm mic kẻ ghi âm. Trần Tổng cho hỏi anh hủy hôn ước với Tân Tiểu Thư vì nguyên nhân gì? Trần Tổng có phải vì Tân Tiểu Thư mà anh và phu nhân mới ly hôn? Đối với chuyện phu nhân biến mất 5 năm anh có. Tên phóng viên khựng lại. Trần Khải tối sầm mặt, ánh mắt giết người tia tới phóng viên vừa đặt câu hỏi. Không khí ảm đạm chết chóc bao trùm sân bay. Tên phóng viên thầm rồi chín đời tổ tông nhà mình chết chắc rồi hắn nói sai gì ư, hào hào đừng chạy cẩn thận. Chu Dạ Ái lo lắng đuổi theo con trai. Á, bị chơ đau quá, cậu bé đụng phải một thân thể lớn nhất thời loạn choạng ngã xuống nền lạnh. Cây kem trong tay cậu vì cú ngã vừa rồi dính lên quần tây hàng hiệu của ai đó. Tiểu Bảo nhìn cây kem ủy khuất khóc lớn. Hức, hức, hoa a, ke, câm ngay. Trần Khải thực sự không thể kiềm chế được nữa. Vừa rồi là nhắc đến Dạ Ái, người phụ nữ của cuộc đời anh. Bây giờ lại xuất hiện thằng nhóc làm dính kem lên đồ anh, có phải hôm nay anh đi không nhìn ngài không? Xít, hắn thầm chửi rủa. Xin lỗi tôi thay mặt hào hào nhà tôi. Chu Dạ Ái vừa ôm lấy Tiểu Bảo bối vừa liên tục xin lỗi. Chưa nói dứt câu cô ngước mặt. Mặt đối mặt với hắn thoáng chốc cô dùng mình. Trần Khải, Chu Dạ Ái, hai người đồng thanh gọi tên nhau. Dạ Ái em, Trần Khải vui mừng nắm lấy tay cô. Ánh mắt cô có chút yếu lòng nhưng nhanh chóng bị sự thù hận dập tắt. Tiểu Bảo chúng ta đi. Cô dứt khoát rút tay ra khỏi người đàn ông trước mặt. Trần Khải như có ngàn cây kim đang đâm vào tim anh. Năm đó là anh sai, bây giờ lấy tư cách gì níu kéo cô. Không được, đã 5 năm rồi. 5 năm anh sống trong sự dày vò, sống trong thế giới không có cô bên cạnh. Dạ Ái, cho dù dùng cách gì anh nhất định anh sẽ đem em về. Dây cậu đi điều tra xem phu nhân hiện đang ở đâu. Anh trầm mặt ra lệnh. Rõ, Dạ Ái khuất mắt, năm xưa em thật sự không thể tha thứ cho anh sao? Hắn thương tâm xoa xoa chiếc nhẫn iPod nhìn về phía cô đi ngày càng xa. Trong khi đó, phu nhân tập đoàn dây cây đã về sao? Đây sẽ là tin nóng nhất cho ngày mai. Đúng đúng vậy, đám nhà báo vừa rồi chứng kiến tất cả đang xì xầm về chuyện phu nhân cũ của tập đoàn lớn nhất châu Á sau bao nhiêu năm mất tích đã trở về. Cách chương.